Ký túc xa chiều nay xa buồn quá. Ký túc xa chiều nay vắng em rồi. Ha ha ha. Ký túc xa ngồi đây hương sầu nhớ. Ký túc xa thầm mong có em về. Chờ sao chẳng thấy bóng em về. Ký túc xa.